Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1824, không phải biện pháp. Ba canh, mà Tiết Hàn Nguyệt, đi xuống, không có ai biết Tiết Hàn Nguyệt là làm sao đi xuống. Nhưng, sự thật chính là, lúc này, Tiết Hàn Nguyệt thật sự tại hẻm núi dưới đáy. Dưới đáy rất rộng rãi, tựa như là một cái to lớn tu võ tràng đồng dạng. Là một cái mộ huyệt. Mộ huyệt so phổ thông mộ huyệt đại nhất vạn lần cũng không chỉ. Mộ sao sao mặt đất, tất cả đều bị từng tầng thi thể bao trùm. Liếc nhìn lại, các loại sâm bạch xương cốt, mênh mông vô bờ, chấn động tới cực điểm. Hạp cốc này dưới đáy mộ huyệt, đến cùng có bao nhiêu bộ hài cốt? Không có ai biết, những hài cốt này rốt cuộc là thần ma tộc tộc nhân, bất tử tộc tộc nhân, vẫn là hàng tỷ năm qua, một nhóm kia một nhóm tiến vào quỷ vực chiến trường thám hiểm tầm bảo nhân loại người tu võ. Không biết, nhìn không ra, uống, Tiết Hàn Nguyệt đang quơ trường kiếm trong tay. Giết, giết, giết, cái này mộ huyệt dưới đáy. Ngoại trừ kia vô tận thi cốt, còn có một số quái vật. Những quái vật này thực lực cũng không mạnh mẽ, cơ hồ đều là màu trắng cấp, màu xanh cấp. Một mình lấy ra, căn bản không phải là đối thủ của Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù còn không phải chân chính chư thần cấp tồn tại, nhưng cũng là nửa bước chư thần cấp, chênh lệch một tia liền có thể đến chư thần cấp một tầng. Lại, tu luyện mấy loại bí pháp thần thông, thực lực so cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Đối phó một cái, hai con, mười con, hai mươi con màu trắng cấp, màu xanh cấp quái vật, quá dễ dàng. Nhưng mà, đâu chỉ một cái, hai con, mười con, hai mươi con, mà là vô số. Lấy Tiết Hàn Nguyệt làm tâm điểm, bốn phía, tất cả đều quái vật. Từ những cái kia sâm bạch thi cốt bên trong chui ra ngoài. Lít nhà lít nhít, từng cái đều là màu xám xanh. Thể tích không lớn, cùng bình thường nuôi trong nhà chó không chênh lệch nhiều. Nhưng, yếu ớt trong mắt màu đỏ ngòm, hiện lộ rõ ràng bọn họ khát máu cùng hung tàn. Bọn chúng tựa hồ một mực tại cái này mộ huyệt dưới đáy. Dựa vào ăn kia lượng lớn thi cốt mà sống. Từng cái, trên thân tất cả đều là yêu dị, thấu xương giữ tận khí tức, điên cuồng khí tức, khát máu khí tức. Những quái vật này, toàn bộ hình thái, như từng cái phóng đại gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần sâu gióm, khoảng chừng mấy cái bén nhọn móng vuốt bao trùm tại quanh thân. Bén nhọn mà rét lạnh, sáng loáng, bọn chúng phát ra tê tê, táo bạo thanh âm. Những quái vật này, tựa hồ cũng là phụ cốt trùng, biến dị phụ cốt trùng. Bọn chúng căn bản không có lý trí tư duy, căn bản không sợ chết. Mãnh liệt, cùng giống như thủy triều bao khỏa Tiết Hàn Nguyệt. Đánh thẳng vào, điên cuồng đánh thẳng vào. Tiết Hàn Nguyệt mặt không biểu tình, lạnh tựa như là một khối đông kết ngàn tỷ năm băng cứng. Tay nàng cầm trường kiếm. Thân hình lăng lệ xuyên qua, kiếm mang ba động, kiếm ý bão táp, đại đạo quy tắc nương theo. Kiếm, không ngừng vung vẩy, một kiếm ra, lưỡi kiếm tê minh, đạo đạo mũi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Gặp được những cái kia phụ cốt trùng quái vật, liền có thể đem hắn trực tiếp một phân thành hai. Một cái tay khác, Tiết Hàn Nguyệt cầm một cái tinh thể cái bình. Tinh thể trong bình là đỉnh cấp hồi khí đan, cách trên dưới 100 cái hô hấp, nàng liền muốn bổ sung một chút huyền khí. Chết đi cho ta. Tiết Hàn Nguyệt không thèm để ý chút nào những cái kia phụ cốt trùng trong cơ thể máu tươi phun. Động, trên thân lây dính rất nhiều màu đỏ thẫm máu tươi, một đôi mắt rất sáng, rõ ràng mà rét lạnh, lạnh lẽo bên trong mang theo lưỡi kiếm. Trường kiếm trong tay, tại nàng vung vẩy dưới, kiếm quang như tơ, thần vũ kinh người, nhìn lên tới, chính là một loại hưởng thụ. Nhưng, uy lực lại không nhỏ. Một kiếm xuống dưới, liền có thể muốn hơn 10 đầu phụ cốt trùng mệnh. Trách không được nàng điểm tích lũy đang nhanh chóng tăng trưởng. Những cái kia côn trùng thật, không muốn mệnh a, nhiều lắm, mênh mông vô bờ. Những cái kia côn trùng tựa như liên tục không ngừng. Tiết Hàn Nguyệt nguy hiểm. Một khi nàng đan dược không đủ dùng rồi, nàng liền xong rồi, nàng đến cùng làm sao làm được. Vậy mà có thể xuống dưới cái kia hẻm núi, bả vai nàng bên trên cái kia màu vàng mèo cái. Thật quái dị, tốc độ thật nhanh, cơ hồ thấy không rõ. Nhưng, nó mỗi lần du tẩu, liền sẽ mang đi một đầu phụ cốt trùng mệnh. Tiếp tục như thế, Tiết Hàn Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhìn, kiếm trong tay của nàng, tựa hồ cũng có chút cuốn lưỡi đao rồi. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, không ít người tại nói thầm, Lăng Đồ cùng Nghiêm Lệ Khâu nhìn lên tới khẩn trương nhất. Mặc dù, hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt đã không phải là cửu thương thần các người. Mà dù sao, đã từng, Tiết Hàn Nguyệt là cửu thương thần các đệ tử. Tại Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu trong mắt, tự nhiên là người một nhà. Đương nhiên hy vọng Tiết Hàn Nguyệt lấy được thành tích tốt đồng thời. Đừng có nguy hiểm, hiện tại, Tiết Hàn Nguyệt điểm tích lũy hoàn toàn chính xác đang điên cuồng gia tăng. Nhưng kia biển trùng, nhìn lên tới, vô cùng vô tận a. Tiếp tục như thế, thật không phải là biện pháp. Rất kỳ quái, vì sao có nhiều như vậy phụ cốt trùng? Đế Phong tự lẩm bẩm, người khác đều tại chú ý Tiết Hàn Nguyệt tình cảnh hiện tại. Hắn càng tò mò hơn là cái kia cái hẻm núi, có vô tận thi cốt, còn có lượng lớn phụ cốt trùng. Mặt khác, trước kia, cái kia hẻm núi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vào. Hết thảy đều tại nói cho người khác biết, hạp cốc này không đơn giản, còn có con kia màu vàng mèo cái. Bản công tử vậy mà nhìn không thấu lai lịch của nó. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đế Phong ánh mắt càng nhiều đặt ở kim sắc mèo cái trên thân, có chút tham lam cùng cảm thấy hứng thú. Đồng dạng, nhìn không thấu, đều là đồ tốt. Kia trong hẻm núi, ba, Tiết Hàn Nguyệt lại ném đi một đồ thả hồi khí đan cái bình. Loại này cái bình, nàng đã ném đi mười mấy cái rồi. Tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Hàn Nguyệt, ngươi còn có bao nhiêu hồi khí đan? Kim sắc mèo cái đứng tại Tiết Hàn Nguyệt trên bờ vai, nóng nảy nói, thân hình giống như thuấn di tàn ảnh, thỉnh thoảng biến mất một chút, liền có không ít phụ cốt trùng chết ở trên tay của nó. Còn có 16 bình. Tiết Hàn Nguyệt kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhiều hơn một tia mỏi mệt. Mặc dù, thời thời khắc khắc tại bổ sung huyền khí, thế nhưng mệt mỏi, liên tục xuất thủ mấy canh giờ rồi, một tia nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Loại này mỏi mệt là tâm hồn. Ở lúc đang nói chuyện, chết, Tiết Hàn Nguyệt càng là có một chút tâm tình chập chờn. Bỗng nhiên thi triển đại chiêu, kia Hàn Uyên cung đỉnh cấp bí pháp kiếm dẫn sát, trực tiếp lượn lờ tại trên thân kiếm, bạo sát mà ra. Trong lúc nhất thời, kiếm mang rét lạnh không chỉ 10 lần, lại một kiếm ra, kiếm mang nhưng là có trên trăm đạo, thậm chí hơn ngàn đạo. Từng đạo kiếm mang quỷ dị xâm bạch chợt lóe lên, nương theo đâm đốt tâm linh tê minh. Tiếp lấy phốc phốc phốc, có thể thấy rõ ràng, chí ít mấy trăm con phụ cốt trùng theo sát bị chém thành vài khúc, bay rớt ra ngoài. Tiết Hàn Nguyệt quanh thân quay chung quanh, mãnh liệt phụ cốt trùng, thoáng thiếu một tia, đáng tiếc, cũng liền như vậy một tia. Lại, rất nhanh, càng nhiều phụ cốt trùng liền bổ sung đi lên, tựa như, kia trong núi thây biển xác phụ cốt trùng là vô cùng vô tận. Vô lực chết rồi bao nhiêu? cũng còn có càng nhiều đền bù đi lên. Từ xa nhìn lại, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Tiết Hàn Nguyệt đứng tại chính giữa, chung quanh 360 độ, tất cả đều là phụ cốt trùng. Những thứ này phụ cốt trùng công kích rất đơn giản, chính là dùng kia thần binh lợi khí vậy móng vuốt hướng phía Tiết Hàn Nguyệt đánh tới. Lít nha lít nhít, không sợ chết đánh tới. Tiết Hàn Nguyệt mặc dù không đến mức luống cuống tay chân, nhưng cũng là thời thời khắc khắc đều tại xuất kiếm. Chỉ cần thoáng có một tia mang theo, nàng khả năng đã bị phụ cốt trùng biển trùng cho mai táng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.